Hôn phu của tôi là mafia. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chuẩn bị cũng không có gì vất vả vì mình chỉ ngồi chỉ đạo và được sự giúp đỡ tận tình của mọi người nên tất cả đều hoàn tất rất nhanh. Bây giờ bữa tiệc đã bắt đầu, ngôi nhà giờ đã được trang trí rất hoành tráng, tất cả là do công sức cố gắng của mọi người nên mới được. Mọi người đã đến gần như đông đủ, có ba mẹ mình, chị Hân và một đống tụi bạn nữa, anh cũng có mời một số người đến mà mình không biết là ai. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, đến lúc anh lên phát biểu. Chúc mừng sinh nhật bảo bối, anh có một món quà cho em đó. Chưa dứt câu thì cửa bị mở ra mạnh bạo, một cô gái xinh đẹp, gợi cảm với mái tóc đen thả dài kéo theo cái vali bước vào. Rồi chạy đến sân khấu nơi anh đang đứng ôm chầm lấy anh nói. Anh sao biết em về mà tổ chức tiệc như vậy? Thương ghê luôn, cô ta nhướng người lên định hôn anh thì bị đẩy ra nói. Cô đến đây làm gì? Thì người ta đến thăm anh mà bộ. Bộ anh không thấy vui sao? Tránh ra, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, vậy nên mời cô đi. Anh nói gì vậy? Em biết em có lỗi nhưng anh còn yêu em mà đúng không? Chúng ta quay lại được không? Cô ta vừa nũng nịu vừa ôm lấy anh nói. Điều này làm mình rất bực mình, đây là sinh nhật của mình mà đau ra cô gái đó chiếm vị trí trung tâm chứ? Mình bực bội nói, thì ra đây là món quà anh muốn tặng tôi sao? Vậy cảm ơn nhưng đủ rồi. Tôi đi đây, giọng nói của mình làm tất cả đều dừng hoạt động của mình và mắt hướng vào Lâm Bối Nhi mình. Thấy mình có ý định trở lên lộng anh liền nói, Bối Nhi không phải như em nghĩ, bình tĩnh nghe tôi nói đã, từ sàn khâu anh đi như bay xuống nắm lấy tay mình nói. Nhưng không được rồi, giờ mình đang rất bực tức nên không đoái hoài gì đến lời nói của anh, chỉ đi ngay lên phòng. Buổi tiệc vì chuyện đó mà cũng chấm dứt sớm, còn anh thì cứ đứng ngay cửa phòng gõ cửa nói, Bối Nhi mở cửa cho tôi. Bảo bối mở cửa cho anh đi. Bảo bối, một lúc sau anh cũng bỏ cuộc mà về phòng của mình. Thật ra mọi hành động, lời nói của anh mình đều biết đều nghe nhưng giờ không muốn thấy mặt anh nên mình không trả lời thôi. Không thèm suy nghĩ gì nhiều mình liền lăn ra ngủ chèo queo đến tận 11 giờ tối mới thức dậy vì cơ bụng đang kêu réo ầm ĩ, đều do lúc chiều còn chưa kịp ăn gì mà đã gặp chuyện nên giờ cái bụng đã đánh trống do không có gì trong đó. Mình đành bỏ xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn. May quá còn rất nhiều món nhưng giờ tối rồi ăn nhiều sẽ không tốt nên đành lấy ít thịt bò xào chung với khoai tây ăn cho đỡ đói thôi. Bây giờ tài năng nấu nướng của mình không che vào đâu được, nhắc đó là nhờ 2 năm khổ luyện mới được AK. Chỉ 10, sau món ăn đã hoàn thành hết sức thơm ngon, nhanh cho chúng ra dĩa định ra ngoài ăn thì thấy một người làm mình đứng hết cả hình. Là cô gái lúc chiều, tại sao cô ta còn ở đây, còn trong bộ dạng sexy như vậy, ý mình là đầm ngủ sexy. Chấm, cô ta đứng dựa ngay cửa bộ mặt chảnh chọe nói, cô là ai, sao cứ ở đây, còn la hét lúc nãy nữa, cô có quan hệ gì với Phong, tôi mới là người cần hỏi cô ở là ai, sao lại đến đây, đây là nhà tôi, buồn cười, một người hầu có thể tùy tiện như vậy sao, cô nói ai là người hầu, ai tùy tiện, cô đó, muốn cướp Phong của tôi bộ chán sống rồi sao, tôi không cướp ai hết. Còn nói, cô ta như nỗi điên lên đi đến hất đổ dĩa thức ăn mình đang cầm và nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Con nhỏ này mày dám nói giọng điệu đó với tao, có tin tao đuổi mày khỏi nhà này không? Cứ thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được lắm để coi tao làm gì mày, cô muốn làm gì? Lúc đó giọng nói đàn ông vang lên là anh Triệu Gia Phong. Do nghe tiếng đổ bể nên xuống xem thì đã nghe được cuộc nói chuyện. Anh nó đang hỗn láo với em. Đuổi nó được không, tránh ra, cô dám động đến em ấy coi chừng tôi, nó là gì mà anh lại bênh nó như vậy, còn lớn tiếng với em nữa, đây là hôn đờ của tôi, như vậy đủ chưa, nhanh chóng đi ngủ rồi mai hãy rời khỏi đây, anh được lắm, cô ta phụng phịu bỏ lên lầu, lúc này anh đi lại gần mình nói. Sao giờ này chưa ngủ, còn ở đây gây gỗ, tại thấy đói nên nấu chút gì ăn, mà giờ xong luôn rồi, mình cúi xuống định dọn dẹp đống hỗn độn kia thì anh ngăn lại nói. Để tôi kêu người khác dọn, giờ vô đây, vò đó làm chi, không phải đói sao, rất nhiên là ăn, nhưng giờ tối rồi không ăn mấy món kia được, được tôi nấu lại cái khác cho em, anh nấu, rất nhiên, nói cho em biết tài năng của tôi là có 102 đó nha. Em có diễm phúc lắm mới được ăn món do tôi nấu AK. Thiệt không vây, có chết không, nếu chết thì tôi đền cho em, anh vừa nói đùa vừa lúi húi làm thức ăn trong bếp, mình thì ngồi ngay bàn nhìn anh. Khung cảnh này thật lãng mạn giống như gia đình hạnh phúc vậy AK. Cách chương.